đừng để mình làm tổn thương những người mà mình thương. Đây là điều cần thiết. Dù trong hoạn nạn, dù trong hoàn cảnh nào đó, trách nhiệm của ta với người là đạo lý. Đừng tính toán quyền lợi với tất cả mọi thứ mà chúng ta bỏ rơi, ruồng rẫy, nhất là những người đang trong hoàn cảnh đau khổ, cần sự chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta. Con người, và nhất là người học Phật, đừng để những điều này xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình làm như thế nào đó, đạo lý của một con người có thủy và có chung. Chúng ta đã cùng hẹn ước với nhau hay là cùng đồng cam cộng khổ với nhau thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau. Cho nên trong vấn đề chia sẻ, nhất là các buổi nói về lễ hằng thuận, tức là lễ cưới dành cho các đôi vợ chồng trẻ ở chùa đó, tôi từng chia sẻ vấn đề này. Đó là trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân. Cái từ rất đơn giản, nhưng mà để thực hiện được điều đó là không hề dễ tí nào. Khi mà bối cảnh của xã hội quá nhiều điều để thử thách chúng ta. Một cái đôi vợ chồng hôm nay, nhất là những người có điều kiện, thì có quá nhiều thứ để cám dỗ và quá nhiều thứ để chọn lựa. Cho nên để trọn vẹn trong các mối quan hệ ngày hôm nay và sống có đạo lý trước sau là một điều thử thách với con người đang là nói chung. Nhưng mà người Phật tử phải tự đào luyện lấy chính mình như thế nào, đừng để trở thành người lỗi đạo. Đừng để một người thân của chúng ta phải đau khổ vì sự tính toán cộng trừ nhân chia với một con người. Đạo lý nó nằm ở chỗ này. Và chúng ta sống không phải là chỉ có một kiếp đời này là đủ. Tất cả mọi hành vi của chúng ta đều được phản ánh trong cuộc đời hôm nay và ngày mai. Mỗi hành động tốt, lương thiện, sự hy sinh và chia sẻ của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ được bù đắp tương xứng như vậy. Sự cộng trừ nhân chia, lường gạt, làm đau khổ những người cùng sống như thế nào, chúng ta phải trả giá tất cả những điều này. Đó là quy luật công bằng của vũ trụ. Vì vậy, đạo đức tình người trong những người con Phật chúng ta cần được phát huy. Đừng để những cái điều này để làm cho đạo đức của con người nó bị suy thoái. Đừng cộng trừ nhân chia thái quá. Trong một cái gia đình hay là trong các mối quan hệ, cần như thế nào để một người đau khổ có một chỗ nương tựa nhất định nào đó. Sống như vậy nó mới phản ánh cái đạo lý và giá trị của con người. Sống chỉ biết mình thôi thì làm sao mà có ý nghĩa. Cho nên tôi từng lên án phê bình cái câu sống không vì mình là trời tru đất diệt á. Tôi đã trả lời với một cái cô này tại Canada đó. Cô nói với tôi, xưa khi chưa biết Phật Pháp là con hay nói câu này, sống không vì mình là trời tru đất diệt. Tôi mới nói là cái câu này quá nguy hiểm. Tôi mới nói với cô là sống vì mình á, thì thằng khùng nào nó cũng sống được, khỏi cần khuyến khích. Còn để mà sống vì người á, mình dạy nó từ nhỏ cho đến lớn này nè, dạy muốn thụt lưỡi luôn đây nè, chưa chắc gì nó có thể sống được cho vì người, nó là anh em cha mẹ người thân của nó. Còn cái chuyện sống vì mình khỏi nói, tự thân nó vốn là như vậy, khuyến khích làm gì. Cho nên tôi nói có những điều chúng ta nên suy nghĩ là tại sao trong một cái xã hội hôm nay con người giành giật và hãm hại nhau không xuất phát từ cái sự đói kém mà đang xuất phát từ sự dư thừa. Chúng ta giành giật và hãm hại và làm đau thương nhau không phải là chúng ta thiếu, mà chúng ta đang đủ và thừa. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì đạo đức xuống cấp dẫn đến con người tham vọng, tham lam, bất cần đến đạo lý, nhân nghĩa, ân tình. Nó là như vậy thôi. Chính vì vậy mới biến chúng ta lại thành những con người thủ đoạn và đê hèn, và nó dở tệ như vậy. Cho nên người học Phật chúng ta may mắn học được các giá trị đạo lý này để chúng ta sống có ý nghĩa cho mình và cho người thân, và tự làm những điều gì mà nói là tốt nhất cho cuộc đời của mình. Cho nên khi mà một người Phật tử họ sống với những người không phải là Phật tử hay là những người thiếu tu, thì trên mặt cơ bản mình thấy dường như mình thiệt thòi, mình chịu đựng nhiều hơn, mình hy sinh nhiều hơn, nhưng đó cũng làm cho con người của mình xứng đáng và vĩ đại hơn. Còn mình là người càng sòng phẳng và càng tính toán chừng nào thì giá trị con người càng thấp. Cho nên đỉnh cao của các giá trị văn minh là sự chia sẻ. Chỉ có khi nào con người đến đỉnh cao của các giá trị đạo đức và văn minh, con người mới sống vì người. Cho nên những bậc vĩ đại là sống vì người chứ không phải sống vì mình. Và những con người cao thượng trong cuộc đời là sống vì người chứ không phải sống vì mình. Người sống vì mình là đa phần là sống thấp thoải và tầm thường. Người mà sống vì người khác, những người thấp thoải cứ cho là ngu. Xin lỗi, tôi dẫn chứng nhỏ vậy thôi. Giống như Bill Gates, ông có thể chia một nửa tài sản của ông cho quỹ từ thiện thế giới. Như vậy những người mà người ta nghĩ rằng một góc nhỏ vậy ta có thể sống được cả đời, phải không? Ủa vậy tại sao đi đem chia cho ta? Phải tôi được một phần nhỏ thôi rồi. Hay biết mấy? Có phải vậy không? Hay là nó sống như vậy ngu quá vậy? Thế đấy. Xin thưa các vị, nếu chúng ta nhỏ hẹp thì chúng ta sẽ nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà khi tới đỉnh cao rồi là con người ta sống là chia sẻ. Tới đỉnh cao của trí tuệ, của các giá trị đạo đức, văn minh nó là như vậy. Chứ không phải là sống cho mình. Đây là nguyên tắc thôi. Cho nên những bậc vĩ nhân trên cuộc đời, những người được tôn kính trong cuộc đời, họ là sống cho người khác chứ không phải sống cho họ. Các vị thấy như Đức Bổn Sư mà sống cho chính bản thân Ngài thì đâu có lý do gì để chúng ta tôn trọng cho đến ngày hôm nay. Hay là nhiều con người khác nữa gần nhất đối với chúng ta nè. Tại sao cha mẹ là người chúng ta kính trọng? Và nhất là đạo lý người Việt Nam lại tôn thờ cái đạo lý này. Vì cha mẹ là người hy sinh cho chúng ta. Cơ bản là như vậy. Người cha người mẹ hy sinh tất cả mọi thứ tốt nhất cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới kính trọng. Đạo lý nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải là vì người này người lớn mà buộc ta phải như vậy. Nếu cha mẹ chỉ biết sống cho mình, và từ xưa đến giờ cha mẹ chỉ là người sống cho mình, thì nó sẽ không bao giờ có đạo lý mà buộc con cái phải tôn thờ hay là kính trọng mẹ cha. Nó phải có lý do. Vì vậy trong các mối quan hệ đạo đức con người, chúng ta phải tự nâng tầm và nâng giá trị mình lên. Đừng cộng trừ nhân chia một cách quá bình thường. Nhất là những người có ân có nghĩa, những người chúng ta đã có cái trách nhiệm với nhau trong cuộc đời thì cần phải có đạo lý hơn. Nhưng mà đời chúng ta thấy rằng nó một số những người ích kỷ và nói chung là nó lỗi đạo một cách rất là trắng trợn, nhưng mà người ta tự người ta hợp thức cho người ta là người ta xem như mình đúng. Mà tôi đã từng nói có những chuyện rất là đơn giản vậy. Khi chúng ta có một người bạn, chúng ta đến mượn tiền. Chúng ta mượn được thì sao? Thì người bạn mình là sao? Tốt và mình cảm ơn. Mượn một lần được, hai lần được thì bạn mình tốt quá, đúng không? Nhưng mà mượn tới lần thứ ba không được thì sao? Bắt đầu về nhà hờn trách à. Sao? Ai giàu ba họ, ai khó ba đời vậy? Thế này thế khác, đối xử với tao như vậy. Mày cũng không phải ngon lành gì đâu, thế thế. Xin thưa, những cái điều này tôi thấy rất là lạ. Cơ bản nhất mượn một lần mình đã không cho, người ta có lỗi không? Không, người ta cũng không có lỗi. Nhưng mà nó đã cho mượn một lần, thậm chí tới lần thứ hai, thậm chí có người lỡ lần thứ ba. Nhưng mà sau nữa người ta không cho, thì trái lại quán trách và hờn giận người ta. Các vị thấy có vô lý không? Vô lý nhưng mà người ta cho rằng hợp lý đấy chứ. Nhưng mà ở đây ta thấy rằng với đạo lý con người, sống có nghĩa có tình và sống tôn trọng về đạo đức thì sao? Mượn một lần ta cho, hai lần ta cho, thậm chí ba lần ta cho, lần thứ tư người ta không cho. Thì chúng ta phải thể hiện thế nào? Chúng ta không cảm ơn lần thứ tư, nhưng chúng ta còn ơn của ba lần trước. Nhưng thông thường là vịn cớ một lần không cho để phủi hết tất cả những ân tình mà người khác đã chia sẻ giúp đỡ mình. Các vị đã thấy ngay cái mấu chốt chỗ này không? Con người chúng ta bị như vậy. Làm sao chúng ta sống được là một lần cho, hai lần cho, ba lần cho, lần thứ tư không cho, vẫn cảm ơn những lần trước và giữ ơn đó thậm chí suốt đời nữa. Chứ không có vịn một lý do gì đó để phủi tất cả những ân nghĩa mà người ta đã chia sẻ giúp đỡ mình. Tình người là vậy. Cho nên đạo lý vợ chồng trong tất cả các mối quan hệ cũng vậy. Nên người xưa có nói một cái câu trong ca dao tục ngữ đó: Một ngày là nghĩa anh ơi, hai ngày là nợ dễ mời khó đưa. Là như vậy. Có nghĩa là trong tình cảm của con người, dù là mai này tình yêu như thở ban đầu không còn, thì ân nghĩa mà vợ chồng đã chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ, nó trở thành một cái ân tình rất lớn trong cuộc đời. Vì vậy, để một con người phủi được cái ân này mà có thể quên đi một cái đạo lý đó, thì thật ra mà nói là cũng là đáng trách lắm. Không phải dễ gì như thế. Cho nên đã sống với đạo lý của một con người thì cần phải hiểu được các điều này. Thông qua cái chủ đề ai thật lòng thương ta, là ta hiểu được trong cuộc đời ai cũng thế, cơ bản chưa là thắng, thì lòng chúng ta dễ dàng phân vân và thay đổi trong một số những trường hợp nào đó. Nhưng người Phật tử học đạo trong những hoàn cảnh như vậy, hãy lấy đạo lý để tự chỉnh đốn lại chính mình, để kiểm soát lại chính mình, để làm sao con người mình đừng quá ích kỷ và tính toán trong những tình cảm, và nhất là tình cảm có mối quan hệ về đạo lý anh em, cha mẹ, vợ chồng. Và bên cạnh đó là những tình cảm cũng thiêng liêng như tình yêu chẳng hạn. Đừng cân đo đong đếm thái quá để mà làm đau khổ và tổn thương những người mà mình từng có mối quan hệ trong ân tình.